Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, đóng băng tang thi, đuổi đi tang thi, vương, còn lại tang thi liền tương đối dễ đối phó. Thư Dịch một chậu nước hắt đi xuống, lại dùng cái băng có thể thuận lợi, đóng băng trụ. Khương Dận một hào cùng Lục Hiên đợi nhân mở ra mấy chiếc đông lạnh xe. Đem bọn họ vận đi hầm lạnh. Giờ phút này hầm lạnh đã ngừng điện. Sớm hóa điệu, Thư Dĩnh trước hướng mặt trong làm một đống băng. Sau đó sẽ đem bọn họ bỏ vào đi. Đông lạnh đứng lên. Sau Khương Dận một hào lại nghĩ biện pháp cấp nơi này cung cấp điện. Xem như tạm thời bảo vệ này đó tang thi. Người khác đối bọn họ làm việc cũng không rất quan tâm rõ ràng. Cảm thấy này thật sự là ở quấy rối, ở bậy bạ, thậm chí cảm thấy bọn họ là bệnh thần kinh, không phải là tang thi sao, giết lấy tinh hạch không thì tốt rồi. Khả Khương Giận một hào cùng Thư Dĩnh đều cảm thấy này đó tang thi không phải không cứu, bọn họ là có cứu, cố gắng chờ tương lai một ngày nào đó lấy đến hiểu biết dược. Bọn họ có thể cứu về rồi đâu. Này cũng không phải không thể nào. Lại nói, Lam Tinh Thượng đã thiếu nhiều người như vậy. Lại tiếp tục giảm bớt trong lời nói. Bọn họ đều không xác định còn có thể hay không sinh sôi nảy nở đi xuống. Cho nên, đối với hai người kia quyết định, Vu Dương không có tỏ thái độ. Đào Lâm cũng không nói chuyện. Hai người đều tương đối bận. Vội vàng bị nhân vây xem. Đào Lâm, ngươi làm như thế nào? Ta hiện tại nhìn đến này, quả thực, nó cư nhiên cách vũ ngươi biết không? Trăng non kinh hỉ nói. Đào Lâm không nói gì. Ngươi làm sao mà biết a? Phía trước Thư Dĩnh đem thủy tát đi ra ngoài. Chúng ta đều cho rằng chính mình muốn gặp mưa. Ai biết kia thủy bị nơi này cách ở. Ta thật sự là chịu phục. Ngươi có biết đi. Đào Lâm cười cười. Chẳng qua nàng cười có chút cứng ngắc. A, có phải hay không ta quấy rầy các ngươi? Trăng non kinh ngạc hỏi. Nàng mím môi nở nụ cười một chút. Ngượng ngùng a, ta cũng không phải cố ý. Ta đi trước tốt lắm tốt lắm. Đều đi thôi. Đừng đánh nhiễu nhân gia. Tiểu biệt thắng tân hôn chưa từng nghe qua sao? Trăng non đêm nhân đều anh đi ra ngoài. Mệt mỏi đi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Vu Dương đem Đào Lâm túm đến trên giường. Nhường nàng ngồi xuống, Đào Lâm nghiêng đầu xem hắn. Hắn cũng xem nàng, hai người hồi lâu không thấy. Lúc này tái kiến lại có chút xa lạ cảm giác. Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Ngươi luôn luôn xem ta làm cái gì? Ta cảm thấy như là đang nằm mơ. Vu Dương thấp giọng nói. Hắn nắm giữ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi cùng bọn họ không giống với. Ngươi là nói này khắc long nhân. Vu Dương gật đầu. Hắn ngửa đầu xem nàng. Ngươi có phải hay không sinh khí? Ta khắc long nhiều như vậy ngươi xuất ra. Ngươi có phải hay không thật sự bị dọa đến? Đào Lâm lắc đầu. Không có. Ta nhớ được ta giống như cùng ai nói qua ta sẽ không trách ngươi. Đào Lâm. Vu Dương còn tưởng rằng đó là hoa nhỏ lừa hắn. Vì nhường hắn không có tâm lý gánh nặng. Nhưng là không thể tưởng được cư nhiên là Đào Lâm money. Thật là nàng. Quả thực bất khả tư nghị. Ân. Ta thật sự không trách ngươi. Ta biết này cũng không phải ngươi nguyện ý lựa chọn. Đào Lâm thiện giải nhân ý. Nhưng Vu Dương trong lòng thực không phải tư vị. Hắn ôm Đào Lâm, đem nàng đặt tại trong lòng bản thân. Cúi môi nhẹ nhàng hôn hôn trán của nàng. Đào Lâm, ta chân ái ngươi. Ngươi thật sự là rất thiện giải nhân ý. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút. Ta nơi nào có cái gì thiện giải nhân ý. Bất quá là không nghĩ cho ngươi rất áy náy mà thôi. Đào Lâm đẩy hắn ra một ít. một lần nữa tìm cái thoải mái tư thế nằm ở trong lòng hắn. Ta rất nhớ ngươi, Đào Lâm. Ta đi một cái rất kỳ quái địa phương. Nơi đó sơn minh thủy tú, đặc biệt xinh đẹp, mà ta luôn rất nhớ ngươi. Ta cũng không biết ta tưởng ai. Chính là trong lòng giống như đã đánh mất cái gì. Trống rỗng, nàng thanh âm rất thấp, có chút khóc nức nở. Đào Lâm, Vu Dương Tâm cũng đi theo biến không? Tất cả đều đặt ở nàng trên người. Ta thấy đến mẹ ta, cái gì? Ta ở nơi nào nhìn thấy mẹ ta? Ta cũng không biết ta kết quả là đang nằm mơ còn là cái gì. Dù sao cái kia thời điểm gặp được nàng, ta nói ta rất nhớ nàng. Nàng nói nàng cũng tưởng ta. Nàng cho ta nấu cơm, theo giúp ta, dạy ta rất nhiều này nọ. Ta thật sự thực thích cái loại cảm giác này. Đào Lâm phiên cái thân ôm hắn thắt lưng. Ta có rất dài một đoạn thời gian đều không có nghĩ ngươi. Thực xin lỗi. Vu Dương sửng sốt một chút. Vì sao muốn nói xin lỗi? Nếu ta sớm biết rằng ngươi cùng mẹ ở cùng nhau như vậy vui vẻ, ta liền không tất yếu như vậy lo lắng ngươi. Kia có thể là giấc mộng, chính là làm lâu một điểm mà ni. Nàng cười cười, nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi ở trên đùi hắn, ôm hắn cổ. Vu Dương, ngươi biết không, ta sau này nghĩ tới ngươi, ta ngay tại dòng suối nhỏ lý nhìn ngươi, nơi đó nơi nơi đều là cái bóng của ngươi, ta đi tới đó đều có ngươi. Ta cảm thấy họ vui vẻ. Đầu nàng dựa vào trên bờ vai hắn, nhiệt khí chiếu vào hắn cổ lý, thập phần ấm áp. Vu Dương cúi mâu hôn hôn trán của nàng. Ta hảo muốn biết ngươi nói cái kia địa phương thật vậy chăng? Nếu thực sự như vậy địa phương thì tốt rồi. Trong đó không có chiến tranh, cũng không có người chết, càng không có gì không vui vẻ sự tình. Trong đó đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mỹ, là ta đã thấy xinh đẹp nhất địa phương. Sơn minh thủy tú, không khí tươi mát, ta thật sự thực thích. Nàng cắn cắn hắn vành tai. Ta thật sự rất thích. Vu Dương tà nghệ nàng giống nhau, phiên cái thân đem nàng áp ở dưới thân. Thích cái gì? Đào Lâm ôm hắn cổ. Thích cái kia địa phương. Vu Dương nhíu mày. Đào Lâm dán thượng hắn môi. Cũng thích ngươi, nếu không nàng làm sao có thể nhìn đến Vu Dương bị thương liền như vậy sốt ruột, thậm chí hội nhận tâm đem nơi đó đánh vỡ. Như vậy xinh đẹp cảnh sắc, như vậy xinh đẹp địa phương, là nàng luôn luôn tha thiết ước mơ. Nàng làm sao có thể nhận tâm ân y. Vu Dương ngăn chặn nàng, cùng nàng hôn sâu, như là phải nàng nuốt ăn nhập phúc, hôn lần nàng toàn thân. Đào Lâm nhẹ nhàng run run, lâu lắm không cùng với hắn, nàng có chút qua trò mẫn cảm ân y. Đào Lâm, hắn thấp giọng hỏi. Nàng dầu dĩ lên tiếng, ngẩng đầu lên xem đỉnh đầu trần nhà. Trần nhà nhan sắc có chút cũ kỹ, nàng không quá thích. Khả nàng lại dường như theo tầng tầng lớp lớp trong sương mù thấy được ngải sắt Lâm ôn nhu bộ dáng. Nàng nói, chỉ cần nàng cao hứng, muốn làm cái gì nàng đều là duy trì. Nàng nói nàng nhất định phải qua vui vẻ, vui vẻ. Kia có lẽ là mỗi một cái mẫu thân đều có nguyện vọng đi. Ta không ngóng trông ngươi thành tài, ngươi cũng không cần là cái gì thiên tài tiểu thần đồng. Ngươi chỉ cần là chính ngươi, ngươi chỉ cần vui vẻ trưởng thành. Ta cứ yên tâm, liền cao hứng. Khả là như vậy, giấc mộng là bao nhiêu nhân muốn làm được lại làm không được. Nàng đã trở lại. Không còn có cái kia xinh đẹp địa phương, không còn có cái kia ôn nhu nhân, hết thảy đều như là một bình thường. Hắn lửa nóng hôn đi lên, cướp lấy nàng không khí cùng tư duy. Nàng chậm rãi đóng mắt, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nàng không biết chính mình là thế nào ngủ, có lẽ là quá mệt, nàng thậm chí không có cùng hắn nói thêm một câu liền mê mê chầm chầm đã ngủ. Vu Dương chống đầu xem nàng ngủ say bộ dáng, nhẹ nhàng ở trán của nàng rơi xuống một cái hôn, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc lội thấy, nhưng hắn tâm hơi hơi đau. Hắn lau đi nàng khóe mắt nước mắt. Đào Lâm, ta thật sự nghe qua cái kia địa phương là chân chính địa phương, không CV by Loverly đây không? Hết chương.